phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Xinh đẹp nữ nhân, mặc kệ là xuất phát từ như thế nào, tâm thái cùng nguyên nhân dẫn đến bọn họ hai người ở bên nhau, lớn nhất chỗ tốt liền ở chỗ đều là từ nhỏ đến lớn một khối chơi đại, lẫn nhau tính cách tâm tính đều bãi rõ ràng minh bạch. Bất luận cái gì câu thông cùng ma hợp linh tinh vấn đề, đối với Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên tới nói đều không tính vấn đề, tuy rằng quan hệ xác định quá mức hấp tấp, nhất định có rất nhiều không thích ứng địa phương, nhưng nhiều năm như vậy lại đây, bọn họ đều có ở chung chi đạo, dăm ba câu xuống dưới, tâm tình đều hảo rất nhiều, chỉ là bọn hắn hòa hòa khí khí. Nhưng đảo đem phòng phát sóng trực tiếp trước khán giả lo lắng. Đại gia sôi nổi kêu la, ta dựa vì cái gì lại có mosaic cùng tĩnh âm, là áp chiều vẫn là như thế nào? Ta muốn xem bọn họ đang nói cái gì a. Hẳn là không phải hệ thống vấn đề đi. Có phải hay không hôn? Có phải hay không? Hảo muốn biết, nếu hướng hội viên liền có thể xem che giấu nội dung. Ta nguyện ý xông lên 1 vạn khối. Thiên nột, có hay không không chịu mosaic che chắn thiên tuyển chi tử? Có thể cho ta ngôn ngữ miêu tả một chút tiểu trước tử cùng phiêu phiêu làm cái gì cũng hảo a. Ta tâm hảo ngứa, giá cao cầu mua, không phải hữu nghị sao? Là hữu nghị đi, vì cái gì hai cái hảo anh em ở một khối muốn mỗi ngày bị mosaic? Vì cái gì? Đáng tiếc Giang chủ bá quyết tâm không làm luyến ái phát sóng trực tiếp. Mặc kệ khán giả như thế nào, tình cảm quần chúng mênh mông cũng là làm theo không có nội tình. Xem siêu hai người nói xong lời nói sau vào phòng bệnh. Chỉ thấy một cái thân hình gầy yếu tuổi trẻ nữ nhân nằm ở trên giường, nàng nhìn qua 20 xuất đầu tuổi tác, quả nhiên như vừa rồi bác sĩ theo như lời. Mép giường ngồi cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, trên người còn ăn mặc giáo phục, cả người cũng là nhỏ nhỏ gầy gầy. Hẳn là chính là người bệnh đệ đệ, hắn nhìn thấy Giang Trước đám người lại đây. Có điểm không biết làm sao mà đứng dậy. Nhìn thân xuyên bệnh viện chế phục Nhạc Đình Phi cùng thẩm tử Summer Siêu Nhạc Đình Phi đến bây giờ. Cũng không biết này đó đều là chân nhân giả người. Nhìn tiểu hai tử đáng thương, liền ôn tồn mà nói. Tiểu đệ đệ, chúng ta tới cấp tỷ tỷ ngươi kiểm tra một chút thân thể. Nàng vừa rồi vẫn luôn ngủ sao? Tiểu Nam Hài do dự một chút, nói, ân. Có một cái hộ sĩ tỉ tỉ cho nàng đánh châm mới ngủ, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên liếc nhau. Trong lòng đều đoán này một châm có thể hay không là virus thuốc thử. Nhưng là xem bệnh người sắc mặt bình thường, cùng phía trước cảm nhiễm virus những người đó nhưng thật ra cũng không giống nhau, Nhạc Đình Phi. Cũng sẽ không thật sự xem bệnh, cũng may kịch bản thượng đều có công đạo. Hắn ý bảo thẩm tử Sâm từ người bệnh trên người trừ một ống máu ra tới. Đưa đến xét nghiệm khoa đi xét nghiệm mơ siêu Giang Trước ở bên cạnh nhìn hạ vị này người bệnh bệnh. Lịch, người bệnh tên là Lương Màu Hồng, là một nhà siêu thị lý hóa viên, năm nay 25 tuổi, người nhà ký tên Lan hẳn là chính là nàng cái này tiểu đệ đệ thiêm. Hai tử kêu Lương Thành, cái này tin tức vừa lúc đối thượng bọn họ lần trước đi vào nơi này là thấy. Nhiều ra tới kia một tờ bệnh lịch, quả nhiên, Lương Màu Hồng nằm viện nguyên nhân cũng là bệnh tim. Giang Trước hoài nghi đây cũng là virus có hiệu lực điều kiện chi nhất, theo lý thuyết biết người. Bệnh trên người mang theo virus, liên tính là muốn lợi dụng nàng tiến hành nào đó thực nghiệm cũng hảo. Như thế nào cũng đều nên làm một ít cách ly thi thố. Nơi này lại căn bản không có, chỉ là rốt cuộc tổng nghệ giả thiết, cũng không hảo miệt mài theo đuổi. Nhà này bệnh viện lại chân thật, rất nhiều địa phương cũng đều có thể nhìn ra tới tiết mục giả thiết dấu vết. Cũng không phù hợp chân thật bệnh viện logic, bất quá này cũng thuyết minh. Bọn họ hiện tại xác thật còn ở kịch bản quy hoạch phạm vi giữa. Mà không phải thật sự xuyên qua đến quá khứ nào đó thời gian điểm mơ siêu cứ như vậy. Giang Trước cũng liền dưới đây tiến thêm một bước suy luận ra. Trước mắt đột nhiên xuất hiện những người này, cũng đều cũng không phải sống sờ sờ xuất hiện chân nhân. nhưng này đó tình huống có phải hay không chân thật phát sinh quá tình huống kia đã có thể không nhất định. Thẩm Tử Sâm cầm đồ vật đưa đi xét nghiệm, bởi vì xét nghiệm thất liền ở bên cạnh. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên cũng không đi theo hắn, Vân Túc Xuyên thò lại gần nhìn thoáng qua. Bệnh lịch bổn thượng trị liệu ký lục, kia mặt trên người bệnh mỗi một lần trích cùng dùng dược qua đi, cũng đều có chấp hành người ký tên. Cắt lượt tiểu tổ hộ sĩ tổng cộng có 3 người, tên cũng viết rất rõ ràng, hắn cùng Giang Trước nói nhỏ nói. Ta đi hỏi thăm này 3 gã hộ sĩ tình huống, Giang Trước vừa mới nói câu, hảo. Bên cạnh Lương Thành liền do dự mà cùng Nhạc Đình Phi nói. Nhạc bác sĩ, tỷ của ta bệnh có phải hay không mau hảo? Nhạc Đình Phi thầm nghĩ này ta cũng không biết nói. Nhưng hắn xem tiểu nam hài vẻ mặt khát vọng, liền thuận miệng an ủi nói. Đúng vậy, tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều lạp, Lương Thành nhược nhược hỏi. Chúng ta đây có thể xuất viện sao? Hắn bất an mà moi bên cạnh bạch khăn trải giường. Cùng mấy cái đại nhân giải thích, nhà của chúng ta không có tiền, tỷ của ta ngày hôm qua nói nàng hảo, về nhà uống thuốc là được, nhưng là hộ sĩ nói nàng không thể xuất viện, sao lại liền cấp tỷ tỷ đánh châm, nàng vẫn luôn đang ngủ, nằm tại đây ngủ cũng đến tiêu tiền đi. Mấy câu nói đó lập tức khiến cho người nghe ra không đối tới. Thật giống như kia hộ sĩ là cố ý vì không nghĩ làm sắp lành bệnh người bệnh xuất viện mới cố ý trích hôn mê nàng giống nhau. Giang Trước hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái kia cho ngươi tỉ tỉ trích y tá trưởng bộ dáng gì sao? Lương Thành gật gật đầu, Vân Túc Xuyên vốn dĩ liền nói nếu là hỏi thăm bệnh lịch bổn thượng ký tên. Kia 3 gã hộ sĩ tình huống, nghe xong lời này cấp Giang Trước xử cái ánh mắt. Liền từ phòng bệnh đi ra ngoài, hắn thấy hàng hiên khẩu phục vụ đài mặt sau ngồi vài tên hộ sĩ. Liền thu thập ra vẻ mặt cười, hướng về cái kia phương hướng đi qua đi, bán ra vài bước, vừa lúc cùng cầm xét nghiệm báo cáo trở về đi Thẩm Tử Sâm gặp gỡ. Vân Túc Xuyên thuận tay từ trong tay hắn đem đơn tử rút ra vừa thấy. Phát hiện trước mắt cái này tên là Lương màu hồng người bệnh cũng không có cảm nhiễm thượng mặt. Khác virus, hắn gật gật đầu, đem đơn tử một lần nữa hướng Thẩm Tử Sâm trong tay một phách. Đi rồi, Thẩm Tử Sâm, ngoặc kép, không bao lâu, Vân Túc Xuyên liền đã trở lại. Giang Trước cũng đã xem xong rồi kia phân kiểm tra đo lường báo cáo. Hỏi, ngươi hỏi ra cái gì tới? Vân Túc Xuyên cười lấy ra cái vở lui tới Giang Trước trước mặt một đệ. Nhạ, nhìn xem ơ siêu, Nhạc Đình Phi đã mắt sắc mà thấy được cái kia bổn thượng tự. Kinh ngạc nói, trực ban nhân viên đăng ký biểu, liền cái này đều có thể làm ra. Vân, Vân, lão đệ ngươi hành a, Giang Trước tìm được 3 gã hộ sĩ ảnh chụp. Cấp Lương Thành xem, làm hắn phân biệt là cái nào người cấp Lương màu hồng đánh thuốc an thần. Lương Thành nhìn kỹ một hồi, lại lắc lắc đầu nói. Nơi này không có, Giang Trước nói. Ngươi xác định sao? Xác định a, Lương Thành một chút chần chờ đều không có. Nói, cái kia tới trích hộ sĩ thì tỉ lớn lên thật xinh đẹp. Tóc là cuốn, rất dài, mặt bạch bạch, mắt to, Nhạc Đình Phi nói. Kia nếu là như vậy xinh đẹp nói. Hắn hẳn là sẽ không nhớ là mơ siêu, Giang Trước nói. Ngươi cái kia thật xinh đẹp hộ sĩ tỉ tỉ. Là vài giờ tới, hắn cũng mang theo biểu. Ngay từ đầu biểu thượng biểu hiện chính là chân thật thế giới bình thường thời gian. Chính trực buổi sáng 9 giờ, vừa rồi tiến vào thời điểm, Giang Trước cố ý đối với bệnh viện lầu một đại sảnh đồng hồ treo tường điều chỉnh một chút kim đồng. Hồ, trước mắt ảo cảnh chung thời gian là đêm khuya một chút thập phần. Trực đêm ban bác sĩ các hộ sĩ vừa mới đổi quá một vòng, Lương Thành nhớ không rõ. Bên cạnh nhất hào giường người bệnh đầu giường thượng phóng phích nước nóng đại khái thật sự không? Kiên nhẫn, sen mồm nói, cái kia hộ sĩ sao? Ta cũng gặp qua, mỗi ngày tới 2 lần, nửa đêm 2 điểm tới một hồi, buổi chiều một chút tới một hồi. Liền cấp này số 2 giường nữ trích nó lại bổ sung một câu. Sắc thật xinh đẹp, xem ra người lớn lên đẹp cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. ít nhất làm chuyện xấu thời điểm thực dễ dàng bởi vì bị người khác chú ý tới mà bại lộ chính mình. Bất quá này gian phòng bệnh tổng cộng chỉ ở 3 cái người bệnh. Trong đó một cái mơ mơ màng màng liền không như thế nào thanh tỉnh quá. Một cái khác là danh lão nhân, buổi tối ngủ đến sớm, giữa trưa còn muốn nghỉ trưa, cho nên nếu không có cái này phích nước nóng mật báo. Đối phương chọn lựa thời gian xác thật rất khó bị người chú ý tới, lúc này Lương Thành lại hỏi một lần, chúng ta có thể xuất viện sao? Giang trước đối Lương Thành nói, ngươi trước không nên gấp gáp, chờ tỷ tỷ ngươi tỉnh lại, lại làm cái này bác sĩ cho nàng làm kiểm tra. Nếu là xác định hết bệnh rồi, liền làm xuất viện thủ tục. Lương Thành gật gật đầu. Nói, hảo, Giang trước lại hỏi, đã trễ thế này, ngươi không ngủ được sao? Lương Thành thành thật mà nói, ngủ, ta liền ở bên cạnh không xuống dưới trên giường bệnh nằm mơ siêu, nếu không phát sinh ngoài ý muốn nói. Còn có không đến một giờ, cái kia trích nữ nhân liền sẽ xuất hiện. Mặc kệ nàng lúc này đây cấp lương màu hồng tiêm vào chính là chân chính virus. Vẫn là như cũ là trấn định tề. Chỉ cần đem người bắt lấy, tổng có thể đem bước tiếp theo manh mối dẫn ra tới, 4 người ra 703 hào phòng bệnh. Nhạc Đình Phi cùng Thẩm Tử Sâm nhiệm vụ cũng tới, làm nhân viên y tế. Bọn họ muốn đi tìm tự chuốc lấy phiền phức mọi người bị tiêm vào virus dược tề hàng mẫu. Làm phía sau màn hung thủ chứng cứ phạm tội, bên kia vừa mới trở lại phòng bệnh bên trong nghỉ ngơi. Mê Nặc cũng ra tới, thở hồng hộc mà nói, chờ một chút, vì cho ta biểu cô báo thù, ta cũng muốn gia nhập các ngươi, cùng nhau tìm cái kia dược tề hàng mẫu, Nhạc Đình Phi nói. Ngươi không cần đi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hắn trong ánh mắt tràn ngập cầu xin, Mê Nặc, ngoa kép, hắn cũng không nghĩ đi. Này không phải nhiệm vụ sao, Mê Nặc, Nhạc ca, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là ta nhất định phải đi, bằng không ta sẽ không an tâm. Nhạc Đình Phi xin giúp đỡ mà nhìn Vân Túc Xuyên, nhỏ giọng hỏi, hắn nhất định phải đi, ta đây làm sao bây giờ? Vân Túc Xuyên hướng về phía trần nhà mắt trợn trắng, chỉ đạo hỏi chuyện ngốc tử, ngoa kép, vậy nghe lời hắn. Sau đó chiếu cố hảo hắn, Vân Túc Xuyên nói không phải đối Giang trước nói. Nhưng trải qua ngày hôm qua sự, lại nghe vào trong tai, liền vô cớ nhiều vài phần mặc danh tư vị, hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình giống như chưa từng có chân chính chú ý qua Vân Túc Xuyên suy nghĩ cái gì. Mà lẫn nhau phía trước quen thuộc hiểu biết, bất quá là từ nhỏ đến lớn một chút tích lũy ra tới thâm hậu cảm tình kỳ thật cùng Giang trước ngoại. Cương nội nhu so sánh với Vân Túc Xuyên từ nhỏ gia đình hòa thuận, thiếu kinh mưa gió, nhưng tự thân mệnh cách kỳ gì, cho nên hắn tính tình muốn càng thêm tự mình cùng bừa bãi. Giang trước biết hắn đối người khác đều là cái gì thái độ. Ngày thường cũng luôn là nửa nói giỡn mà nói Vân Túc Xuyên tàn nhẫn độc ác. Tùy ý làm vậy, lại duy độc xem nhẹ. Hắn đối chính mình là cái gì thái độ, hiện tại nghe Vân Túc Xuyên cùng Nhạc Đình Phi nói chuyện. Nhạc Đình Phi đầy mặt kinh ngạc mà nói ngươi còn hiểu này đó. Giang trước cũng ở kinh ngạc, Vân Túc Xuyên lại là như vậy sẽ lấy lòng quan tâm người khác. Hắn vốn dĩ có thể cả đời đều không cần, Giang trước trước kia tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn tưởng như. Vậy vấn đề, quá mức phức tạp cùng khắc sâu cảm tình không thích hợp hắn thẳng thắn tâm tư. Nhưng vô luận vì sao nguyên nhân, đáp ứng rồi Vân Túc Xuyên muốn ở bên nhau thử xem. Hắn tổng muốn nghiêm túc đi thử, này một nghĩ lại, rất có loại một lần nữa nhận thức đối phương cảm giác Giang trước nói. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi, đồng hồ thượng kim đồng hồ đã tới gần đêm khuya 2 điểm. Sở hữu khách quý binh phân 3 đường, 2 cái đi điều tra sắp xếp lớp học người tư liệu. 3 cái đi tìm virus thuốc thử, mà bắt người nhiệm vụ, tự nhiên rơi xuống Giang trước cùng Vân Túc Xuyên trên đầu, Vân Túc Xuyên cùng Giang trước nói. Ngươi nói nữ nhân kia còn sẽ xuất hiện sao? Ta tổng cảm thấy chúng ta hiện tại đứng ở không biết người nào địa bàn. Lời nói việc làm hành động đều có người giám thị dường như ta cũng không biết. nhưng là hiện tại không có mặt khác lựa chọn, Giang trước nói. Như vậy, ta đi phòng bệnh trốn tránh, ngươi đi xuất khẩu nơi đó, chỉ cần nàng tới, tổng có thể đổ một bên đi, Vân Túc Xuyên duỗi tay vuốt ve một chút hắn mặt. Lại cười nói, hành, ngươi cẩn thận một chút, chú ý thân thể, có việc kêu ta, đừng cậy mạnh, Giang trước nói. Cút đi, chính mình chú ý ngươi thận đi thôi. Từ lần đầu tiên gặp mặt hắn trầm mặc ít lời thời điểm, Vân Túc Xuyên liền mỗi ngày hống Giang trước, ở chung thời gian càng lâu hãm đến càng sâu, cơ hồ là muốn đem người phủng ở lòng bàn tay, có thể nói lớn như vậy tới nay. Tối hôm qua là Vân Túc Xuyên đối Giang trước nhất không khách khí, một lần, tuy nói đã phi thường cẩn thận, hắn cảm thấy hẳn là không có lộng thương đối phương, nhưng là ở tra xét rất nhiều lung tung rối loạn tư liệu sau. Vân Túc Xuyên lại luôn là không yên tâm, thế nào cũng phải không có việc gì liền nhiều dặn dò hai câu mới được, kết quả Giang trước thái độ ngoan cố chống lại, tựa như ăn cái chốt mở giống nhau. Vừa nghe chú ý thân thể còn có đau hay không, mấy chữ liền tạp mau, Vân Túc Xuyên phụt một tiếng. Cười, lắc lắc đầu nói, hành đi, ca ca lăn lâu, dựa hắn đại gia, lại cấp lão tử đánh mosaic. Giang trước thiết một tiếng, chờ Vân Túc Xuyên sau khi rời khỏi, không có trực tiếp tiến phòng bệnh, mà là ở bên ngoài thiêu một chương yên giấc phù, ở hàng hiên xoay hai vòng, chờ bên trong hương vị tán sạch sẽ. Lúc này mới đi vào, sở hữu người bệnh đều nặng nề ngủ. Bao gồm ở một khác chương trên giường bệnh bồi giường tiểu nam hài Lương Thành. Giang trước thấp người chui vào dưới giường, nằm ở lạnh như băng gạch mặt trên, chờ trong truyền thuyết mỹ mạo hộ sĩ đã đến, ở đen như mực dưới giường nằm. Đã không thể chơi di động, cũng không có mặt khác sự tình nhưng làm, đối phương chậm chạp không tới. Liền ở Giang trước cơ hồ cảm thấy chính mình muốn ngủ rồi thời điểm. Cửa phòng bệnh phương hướng bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Ngay sau đó, kẽo kẹt một tiếng khai. Có người tay chân nhẹ nhàng mà đi đến, Giang trước trong lòng rùng mình. Đầu óc tức khắc trở nên vô cùng thanh minh. Vì phòng ngừa chảo hơn người làm cho rút dây động dừng. Hắn nhất thời không có nhúc nhích, hơi hơi nghiêng đầu. Chỉ thấy một đôi chân xuất hiện ở tầm mắt giữa, cặp kia chân không có mặc vớ. Dẫm lên một đôi khắc hoa dày đế bằng, trắng nõn tiểu xào, tầm mắt lại hướng lên trên di. Còn có thể mơ hồ thấy mảnh khảnh cẳng chân đường cong, Giang trước nhìn vài mắt. Ít nhất xác nhận người tới xác thật là cái nữ, mà không phải bị cái gì sở thích mặc đồ khác giới người yêu thích nam giả nữ trang. Đan tĩnh cho hắn lưu lại bóng ma rất lớn, hắn nhìn cặp kia chân hướng về số 2 giường phương hướng di. Động, xem ra xác thật là hướng lương màu hồng mà đến không thể nghi ngờ. Nhưng nhìn nàng cất bước động tác, Giang trước trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại vi diệu quen thuộc cả mơ siêu ăn. Cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết tựa hồ ở nào đó thời gian. Hắn đã từng cũng tránh ở quá địa phương nào. Nhìn như vậy một nữ nhân từng bước một hướng nàng đi tới, nàng bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Đặt chân khi mũi chân trước chấm đất, sau đó là toàn bộ bàn chân, như vậy nện bước có thể có vẻ dáng người yêu nhã. Hơn nữa không dễ dàng phát ra âm thanh, hắn trong trí nhớ tuyệt đối có như vậy một màn. Nhưng lúc ấy rốt cuộc là như thế nào tình huống đâu? Nữ nhân này thân phận. Lại là, nữ nhân kia chân rốt cuộc ở hắn bên cạnh người cách đó không xa ngừng lại. Nàng ở giường bệnh bên cạnh đứng yên, tựa hồ ở cẩn thận mà đánh giá lương màu hồng. Sau đó đệm chăn xốc lên rất nhỏ cọ sát thanh truyền đến, ngay trong nháy mắt này. Giang trước bỗng nhiên thấy đối phương mắt cá chân nội sườn có một cái nho nhỏ hình xăm. Bởi vì văn ở nhô lên mắt cá chân cốt sau, cho nên cũng không lớn rõ ràng. Nếu không phải hắn ở cái này góc độ, tuyệt đối sẽ không có người chú ý tới, trong nháy mắt kia. Trong đầu muôn vàn ý niệm hiện lên, hắn chỉ biết, chính mình tuyệt đối ở một cái thập phần không thoải mái cảnh tượng hạ gặp qua cái này hình xăm. Không kịp nghĩ nhiều, đối phương trong tay kim tiêm đã chát đi xuống, Giang trước từ giường phía dưới nhảy mà ra, hoành trưởng ở nữ nhân trên cổ tay hết thảy, đẩy ra tay nàng, đồng thời bay lên một chân, động tác dứt khoát lưu loát, thẳng đem nàng cả người về phía sau đá văng ra mấy bước, ống chích thẳng tắp hướng trên mặt đất trụy. Đi, bị Giang trước duỗi tay một sao, nhân thể đoạt lại đây, đem kim tiêm về phía sau uốn éo nhét vào túi áo, hắn này vài cái mau lẹ vô cùng. Lại thêm không lưu tình chút nào, thật sự ngoài dự đoán mọi người, nữ nhân lui về phía sau vài bước, mới hoảng sợ ngẩng đầu lên, cuộn sóng hình màu rượu đỏ tóc về phía sau giơ lên. Lộ ra quả nhiên là một chương thập phần xinh đẹp khuôn mặt, tác giả có lời muốn nói. Không chịu mosaic che chắn thiên tuyển chi tử, khả năng chỉ có, quyển sách người đọc, cảm tạ Vita đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, vũ thiêu, họa trung tương tư, húc tông, quả cam ân, dung nhan tế một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, gạo cơm cơm 70 bình, nghe vũ, thiếu sinh vô lăng 30 bình, nửa thục phô mai 27 bình, ân duy, C 20 bình, rượu thì cả đời đầy, đảo ngược không thể, chớ có hỏi đường về, xảo thiếu xinh đẹp 10 bình, bạo tẩu tang thi tiểu văn uân 8 bình, nhìn trời canh 3 năm bình, lam thiển 2 bình, bắc minh đầu tháng, tiểu cúc hoa. Bảy kiều tiên sinh, S gạch dưới men, lục hoa hoa, 33.627.925 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.